Xót tình, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 36, dạ tiệc phần 1, đó là một buổi tối kinh hoàng của Nim, cô bé gặp một cơn ác mộng. 1:30 sáng, Nim ngồi bật dậy, mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, rồi gương mặt devil hồi chiều lại hiện lên trong tâm trí. Nim hoảng sợ bịt chặt tai rồi nằm vật xuống giường, tình yêu bé nhỏ mới chớm nở trong lòng cô bé, giờ chỉ còn là một vết sẹo đau thương trong lòng. 1 tuần, đó là khoảng thời gian chính xác mà Nim không còn gặp Devil. Sự thật thì chỉ có mình Nim trốn chạy, cứ nghe thấy có tiếng đám đông từ đằng xa y như là cô bé nghĩ tới Devil, và Nim tránh đi. Sự cố gắng ấy đã giúp Nim không chạm mặt cậu nhóc đúng 1 tuần. Cũng may có Angle làm bạn với cô bé, ngày nào cậu nhóc cũng tới lớp của Nim và ngồi nói chuyện với cô bé hàng giờ, mặc dù chỉ là qua giấy và viết. Nhưng điều đó khiến Nim không thể buồn được nữa vì cậu nhóc cực kỳ dễ thương và đáng yêu, lúc nào cũng có cách khiến Nim cười đến vỡ bụng. Đúng là Angle có khác, Nim nè, nói chuyện với bạn lâu rồi giờ tôi cũng hiểu được sơ sơ mấy cái hơ hơ tay của bạn đấy, Angle cười khì, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm ổ bánh mì. Con nhà giàu có mà chỉ thích ăn mỗi bánh mì ổ, thật không thể hiểu nổi. Thiệt không, Nim hơ hơ tay. Đấy đấy, bạn vừa nói không tin phải không, Angle cười tươi rói, chắc mầm cú này mình đoán trúng. Nim ngán ngẩm thở dài. Sao thế, không đúng nữa à, Angle sụ mặt. Nim mỉm cười vỗ vai cậu bạn. Hễ nhìn Angle là Nim lại thấy vui, đáng lẽ cậu nhóc phải đi làm diễn viên hài mới đúng. À, chiều nay chị họ tôi mở party, chị ấy rảnh rang lắm á, khi nào cũng mở tiệc tùng mời mọc bạn bè, chị bắt tôi đến dự nhưng với điều kiện phải đem bạn gái theo. Mà tội lỗi một điều là tôi không có. Hay là bạn đi với tôi nhé, Angle nháy mắt. Nim hốt hoảng xua tay rồi lấy tờ giấy viết vội. Làm sao thế được, tôi có phải bạn gái của bạn đâu, tôi cũng không quen chị ấy. Ôi dào, cái đó không quan trọng, Nim là bạn tôi tức được đưa vào danh sách khách VIP. Với lại, giả làm bạn gái của tôi 1 ngày cũng có phải là điều quá khó khăn đâu, Angle tỏ mặt hờn dỗi. Nim do dự, thôi vậy, biết ngay là bạn không đồng ý, tôi đành đi tới đó một mình chấp nhận để người ta cười rồi nói Angle đẹp trai lai láng mà không có nổi một mảnh tình rách vắt vai, Angle lầm rầm như khấn. Nim nhăn nhăn mặt, tính cô bé vốn dễ tin người, lại quá tốt bụng, hiếm khi thấy Nim ngó lơ trước khó khăn của bạn bè. Bây giờ Nim đang suy nghĩ có nên giúp Angle hay không? Cậu nhóc biết cô bé đang phân vân thì ngồi cười thầm. Nhưng sao lâu quá mà Nim vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Bực mình Angle đứng dậy, bạn không đồng ý tôi cũng không ép, thôi tôi về lớp và cậu nhóc quay người bước ra cửa. 2 giây sau Angle mỉm cười sung sướng khi bị Nim kéo tay lại. Cái kế sách hờn dỗi này có công hiệu thật, cậu nhóc quay lại phía Nim, mặt vẫn có ra vẻ nghiêm túc. Sao thế, Nim gật gật đầu, tuy cái mặt có hơi thảm một chút, và Angle thì cười tươi như hoa ôm chầm lấy Nim. Ha ha, cảm ơn bạn nhé, yêu bạn thật đấy, Nim hốt hoảng lôi cậu nhóc ra khỏi người mình, nhưng tất cả đã quá muộn, mọi người ai cũng chứng kiến hết cả rồi. Cô bé đỏ mặt nhìn Angle trách móc, trời đất, không có gì đâu, lúc tôi còn học ở Úc, bạn bè còn ôm nhau hôn nữa đấy. Chuyện này là bình thường mà, Angle nói thản nhiên. Nim lắc đầu ngán ngẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính Angle vốn tự nhiên như thế, muốn cậu ta sửa cũng khó. Lâu nay Nim cũng không gặp Tú Vân, mặc dù cùng trường nhưng Nim vốn ít ra khỏi lớp, còn Tú Vân thì không hiểu sao dạo này không xuống sân chơi hay tới lớp Nim, liên lạc cũng không được. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. 6:30 chiều, Nim đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đứng trước cổng đợi xe Angle tới đón. Hôm nay cô bé mặc một bộ váy 2 dây màu xanh ngọc bích nhạt có đính những hạt cườm nhỏ xíu trên áo, phần váy dưới xếp tầng thưa, váy khá là ngắn so với những chiếc ngày thường Nim mặc để lộ một đôi chân dài và thon thả, chiều cao 1m62 của cô bé được nâng nhờ chiếc giày cao gót 5 phân được anh trai mua tặng lúc đi công tác bên Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Nim xõa tóc để ra ngoài, những lọn tóc con lưa thưa trong gió khẽ vuốt ve vầng trán cao tinh nghịch. Tuy khuôn mặt không trang điểm nhưng nhìn Nim vẫn đẹp rạng người, vẻ đẹp tự nhiên của một thiếu nữ 18 tuổi. Chiếc đèn xe ô tô rọi sáng một góc đường, Angle xuống xe trông cậu nhóc chẳng khác nào một vương tử, sự giàu có và quyền quý lộ rõ qua phong thái của Angle. Mặc dù vẫn hay mặc vest nhưng bộ vest mà hôm nay cậu nhóc mặc được thiết kế khá đặc biệt, rất ấn tượng với phần cách điệu của 2 gam màu đen trắng, chiếc cà vạt dài nhưng bề rộng nhỏ xíu nằm ngay ngắn ở chính giữa. Đặc biệt nhất có lẽ là mái tóc, nó cực hợp với khuôn mặt đáng yêu và khôi ngô của Angle. Nim nhìn với đôi mắt to đầy kinh ngạc, và việc đầu tiên mà Angle vẫn thường làm là mỉm cười với Nim, nụ cười tươi và tự nhiên. Oh my god, bạn hôm nay trông thật tuyệt vời. Hóa ra bấy lâu nay tôi được quen với một mỹ nhân mà không biết. Angle vừa ngắm Nim vừa chậc lưỡi. Đang mơ màng trong vẻ đẹp vương tử của Angle, Nim hốt hoảng trở về với thực tại, cô nhóc xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Angle nhìn thái độ của Nim thì mỉm cười, con gái khác con trai ở chỗ là luôn biết xấu hổ đúng lúc, và cái xấu hổ ấy thường thể hiện một sự đáng yêu rất riêng. Chiếc xe lăn bánh chở hai con người xinh đẹp tới buổi tiệc. Ngồi trên xe, Nim thả hồn mình vào không gian xung quanh, mọi thứ về đêm đều lung linh và có cái gì đó bí ẩn. Chợt bàn tay Nim thấy ấm ấm, cô bé nhìn sang, thì ra Angle đã nắm tay mình từ lúc nào. Lát nữa vào buổi tiệc không những chúng ta phải cầm tay như thế này mà còn có thể phải ôm nhau và hôn nhau nữa đấy, Angle vẫn nhìn về phía trước. Nim giật mình nhìn cậu nhóc, ôm ư, hôn ư, những hình ảnh đáng sợ của buổi trưa khủng khiếp ấy với Devil lại quanh quẩn trong tâm trí Nim. Cách chương.